Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 112. Không có kẽ hở, sóng ngầm mãnh liệt, hai canh hợp nhất, mấy ngày sau, thu vũ hạ xong, mặt đất trải qua một đêm cũng đã khô khan. Ngày kế tiếp mặt trời ấm áp quang rơi, nắm phồn hoa đô thị ngàn lâu vạn hạ chiếu thành trải tại mặt đất cái bóng. Bỉu tàu điện trường Minh Thanh âm vang lên, trong xe Lữ Diệu Diệu sửa sang mét màu trắng áo khoác. Ăn mặc chỉ đen phủ lấy ủng ngắn chân dài chặt chẽ cũng lấy. Thoạt nhìn có chút khẩn trương, giống như là ra ngoài cùng tình nhân ước hẹn thiếu nữ. Nỗi lòng khó bình, nàng hít sâu một hơi, nghiêng đầu mắt nhìn ngồi tại thiếu niên bên cạnh, nhắc nhở, liền là này vừa đứng, xuống xe, chúng ta chỉ phải đi bộ 5 phút đồng hồ liền đến biển phủ Tam Trung. Hạ Cực gật gật đầu, đi qua mấy ngày này quen thuộc, hắn càng ngày càng phát hiện tuyệt không có khả năng này là một giấc mộng. Bởi vì, hắn mặc dù hiện tại không có có sức mạnh, nhưng tâm cảnh lại một cách lạ kỳ bình tĩnh, tâm tư cũng lạ thường linh hoạt, này chút đều cũng không phải một cái ngủ 17 năm người thực vật có thể mơ tới. Ụp ụp tàu điện chậm rãi dừng lại, cửa xe mở ra, hai người đi ra cửa xe, Lữ Diệu Diệu hỏi, người chính là muốn về trường học cũ đi một chút sao? Hạ Cực đáy lòng nghĩ là trong trí nhớ câu nói kia. Mẹ ngươi là biển phủ Tam Trung bình thường. Trung học phổ thông năm thứ ba học sinh, ngồi tại hàng thứ hai vị thứ ba, nàng tên gọi Lâm Ngọc, tại 4 năm trước mất tích, người nhà nàng còn đang tìm nàng. Nhưng hắn trên miệng lại nói thẳng, ta muốn thấy xem có thể không thể hồi ức lên cái gì. Dù sao, nơi này đã từng là chúng ta quen biết địa phương. Lữ Diệu Diệu lại bắt đầu kể một ít bình bình đạm. Đạm, nhưng thoạt nhìn vô cùng chân thực chuyện cũ. Nàng thỉnh thoảng cũng đưa tay nâng một thoáng Hạ Cực. Hai người ngón tay vô ý đụng vào, đều là có chút chạm điện cứng đờ. Mà liền tại dạng này bầu không khí bên trong, hai người rất nhanh tới biển phủ Tam Trung cổng. Nhưng gác cổng tra hết sức nghiêm, Lữ Diệu Diệu biểu lộ ý đồ đến, thậm chí lấy ra y sinh giấy chứng nhận, gác cổng này mới khiến hai người đang bị giam giữ xuống thân phận chứng đăng ký về sau đi vào sân. Trường, trong sân trường rất an tĩnh, lầu dạy học hướng đi truyền đến lão sư lên lớp thanh âm. Mà tựa hồ bởi vì là sáng sớm duyên cớ, trên bãi tập còn không có an bài khóa thể dục, Lữ Diệu Diệu xem Hạ Cực bước đi hơi mệt chút, liền nghiêng đầu hướng một bên. Sau đó trực tiếp khoác lên cánh tay của hắn, ôm ở trong lồng ngực của mình, nhưng nàng từ đầu đến cuối ngoẹo đầu, giống như chỉ cần không nhìn, tay này liền không phải mình giống như. Hạ Cực nhìn nàng một cái, trong con người bình tĩnh mà ôn hòa, không có nửa điểm gợn sóng, Lữ Diệu Diệu đột nhiên nói, đúng rồi, ta dẫn ngươi đi xem câu lạc bộ văn học đi. Tốt. Hai người đi đến một chỗ lối rẽ, lượn quanh phía bên phải sườn, đi qua cùng một chỗ kim cúc, cây thạch trúc, tú cầu hoa vườn hoa, đã đến một chỗ ba tầng lầu phòng ở cũ địa điểm. Phòng ở cũ có chút loang lổ, bên cạnh trên tường mơ hồ còn có thể nhìn thấy trăng tròn lâu, ba chữ. Lữ Diệu Diệu thở dài, dùng một loại cảnh con người mất giọng nói. Khi đó, lầu này vẫn là mới. Hạ Cực trầm mặc, Lữ Diệu Diệu con người bỗng nhiên nhất chuyển, nắm lấy hắn cánh tay liền đi hướng về phía bên cạnh bậc thang đảo. Vừa đi vừa nói, đúng rồi, ta nhớ được câu lạc bộ văn học có một gian giảng đường. Cái kia giảng đường liền là dùng tới cất giữ các triều đại câu lạc bộ văn học xã viên ảnh chụp. Còn có một số đặc sắc lưu niệm chiếu. Chúng ta đi xem một chút, nói không chừng ngươi có thể càng nhanh khôi phục, tìm về một chút mất đi trí nhớ. Nàng cẩn thận vịn Hạ Cực, đi tới lầu ba, cửa phòng đều là rộng mở, mà bên trong một cái trong phòng học thế mà còn có vị nam lão sư tại. Nam kia lão sư đang ngồi ở một cái bàn vẽ trước, suy tư bức tranh bố cục, nghe được động tĩnh chính là theo tiếng nhìn lại. Hắn thấy Hạ Cực cùng Diệu Diệu đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó, hắn lại là cùng Diệu Diệu dùng ánh mắt xác nhận dưới. Bỗng nhiên nói, ngươi là Lữ Diệu Diệu, đây là Hạ Cực. Lữ Diệu Diệu cười nói, thật là đúng dịp, Lão Vu, ngươi làm sao ở chỗ này? Cái kia được xưng là Lão Vu lão sư nói, ta là hồi trở lại trường học cũ làm lão sư. Hạ Cực hắn khôi phục rồi. Lữ Diệu Diệu nói, vừa khôi phục, không phải sao, ta dẫn hắn ra tới đi một chút. Tình cảm của các ngươi thật làm cho hâm mộ. Lão Vu buông xuống bút vẽ nói, bạn học cũ tới, ta mang các ngươi đi một chút đi. Có Lão Vu dẫn đầu, hai người hết sức thuận lợi đi thăm không ít thứ. Lão Vu đối rất nhiều trong sân trường chuyện phát sinh đều rõ như lòng bàn tay. Lúc này liền hé miệng bắt đầu huyên thuyên. Đúng rồi, 17 năm trước vẫn rất quái. Khi đó trường học của chúng ta ngoại trừ Hạ Cực ngươi xảy ra chuyện, còn có cái nữ đồng học cũng xảy ra chuyện. Bất quá cái kia nữ đồng học nhưng không có ngươi vận khí tốt. Sau này bị người phát hiện chết tại trên bờ cát, giống như là bị bỏ qua thi hải dương, lại bị thủy triều xông về. Diệu Diệu giật mình nói, ồ, ta nhớ đến lúc ấy là có cái nữ sinh mất tích, giống như là lớp bên cạnh, tên gọi là gì đây này? Nàng duỗi ra tuyết trắng tay nhỏ xoa đầu của mình, trong miệng lầm bầm, ta nhớ đến lúc ấy Hạ Cực còn rất khiếp sợ, giống như là bị kích thích. Ai nha, tên gọi là gì? Ta chỉ nhớ này, Lão Vu nhắc nhở, gọi Lâm Ngọc, song Mộc Lâm, Ngọc bội Ngọc. Diệu Diệu một cái giật mình, rõ ràng Lão Vu không có nói sai. Hạ Cực trên mặt mang theo cố gắng nhớ lại chi sắc, nhưng đáy lòng lại là sinh ra dị thường cảm giác cổ quái. Nếu như không phải mình điên rồi, vậy cái này liền là miếng vá đánh nhau. Tiểu Tô viết trong chuyện xưa sở dĩ không có Lâm Ngọc, đó là bởi vì Lâm Ngọc là chính mình nhận qua kích thích, sau đó não bổ vào. Dạng này sai lầm, đơn giản so 100% ăn khớp còn muốn chân thực. Hoặc là cái này là chân tướng. Hắn hơi hơi quay đầu, nhìn về phía lầu ba bên ngoài mây bay. Mây bay thăm thảm, thiên quang vàng óng, im ắng chỗ, giấu tận sấm sét, bĩu tàu điện lần nữa đến chạm. Hoàng hôn đứng đài, hai người như chân chính tình lữ đi xuống thiên kiều. Hạ Cực nhìn xem Diệu Diệu, bây giờ Diệu Diệu cũng ngoài 30, thiếu đi trong ấn tượng cái kia bọc lấy mèo con mũ túi áo choàng đáng yêu, lại trở nên tài trí mà mỹ lệ, vàng nhạt áo khoác, giày nhung tất chân, đắc thể ủng ngắn tử, đen khung kính mắt, lại thêm một đầu áo choàng tóc dài, đàm tiếu ở giữa cũng nhiều hơn rất nhiều trưởng thành đúng mực cảm giác. Khoảng cách cảm giác, nhưng khoảng cách này cảm giác lại chỉ là một chủng tập quán thành thị khoảng cách cảm giác. Trên thực tế, làm hai người kéo tay thời điểm, thân thể đụng vào chỗ sinh ra ấm áp cảm giác, đang ở nhắc nhở lấy hai người là đến gần, cũng không là gần trong gang tấc. Tại phía xa thiên nhai, hai người một đường không nói gì, mãi đến Hạ Cực cửa nhà, Diệu Diệu mới buông lỏng tay ra. Bỗng nhiên, nàng trong túi quần áo truyền đến chấn động tiếng. Diệu Diệu tay trái nắm lên điện thoại nhìn một chút tin tức. Đáng thương thở dài nói, lại muốn làm thêm giờ. Vẫn là muốn đi tàn nguyệt sinh vật khoa học kỹ thuật lầu 9 phòng họp. Mà lúc này, Tiểu Tô ra đón, nàng phần lớn thời gian là con mèo đêm, vừa mới tỉnh ngủ. Thấy hai người bộ dáng, nàng lộ ra cười, đột nhiên nói, tẩu tử, ở nhà ăn cơm đi. Lời kia vừa thốt ra, Diệu Diệu mặt lập tức đỏ lên. Tiểu Tô, ngươi nói cái gì nha? Tiểu Tô hắc hắc nói, mụ mụ chuẩn bị ngươi cơm tối, cùng một chỗ nha. Nói xong, nàng cũng rất là hiểu được, đạo đãi khách, trực tiếp tiến lên bắt lấy thẹn thùng lữ thầy thuốc tay. Nắm nàng kéo vào trong phòng, làm được cạnh bàn ăn, phải thêm ban đây, ăn xong vừa vặn có tinh thần đi nha. Được, sau đó, hai nữ lại bắt đầu hàn huyên. Hạ Cực ngồi ở trên ghế salon, trên bàn có một quyển sách, có một tái tivi điều khiển từ xa. Hắn nhặt lên sách, tại trên đầu gối mở ra, này ngoài ý muốn chính là một bản Phật kinh. Hắn nhẹ nhàng đọc, quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bản nhược đợt Romi lâu nay, chiếu rõ ngũ uẩn đều không, độ hết thảy khổ ách, chấm ngoặc kép, mấy ngày kế tiếp đều là sáng sủa thời tiết. Hạ Cực bởi vì từng có ra ngoài trải qua, cho nên đã được cho phép ở chung quanh hoạt động. Hắn bóp đúng giờ ở giữa, lặng lẽ đi một lần bệnh viện, dùng thân thể không thoải mái vì danh tiến hành một lần thân thể kiểm tra. Bao quát chụp ảnh từ, bao quát rút máu xét nghiệm. Sau đó, hắn vào tay báo cáo, phiến tử bên trên trái tim của hắn chỗ bầy biện ra kỳ dị sưng to lên, đến mức huyết dịch cũng là như thường, liền là có chút chỉ tiêu quá cao. Không chỉ như thế, y sinh còn tra được hắn đi qua chữa bệnh ghi chép. Cái kia ghi chép bên trên đã sớm có trái tim vấn đề. Thế là, y sinh kiến nghị hắn làm tiến một bước phúc tra. Hạ Cực cũng không có tuân theo, mà là yên lặng nhớ kỹ nội dung của báo cáo. Về sau, hắn nắm lấy báo cáo đi tới trên đường phố, lại tại chỗ không người tùy ý đem này báo cáo tiêu hủy. Sưng to lên, dị thường, theo một cái góc độ khác, cũng có thể nói vô luận, hỏa kiếp mặt trời trái tim, vẫn là hắc chiều, đều là chính ta quá mẫn cảm. Từ đó tưởng tượng ra được, nếu như nói cái kia hơn 6.000 năm đều là mộng cảnh. Tại ta cùng thiên đạo cuối cùng chém giết thời điểm, bắt đi ta nhất định là xâm lấn vũ trụ thiên đạo. Như vậy, dùng thiên đạo chi năng, cải biến một ít gì đó, hẳn là có thể làm được. Nói một cách khác, tất cả những thứ này có khả năng đều là nắm chân thực thoáng cải biến. Dùng để cho ta dung nhập trong đó. Nơi này mỗi một ngày qua, bên kia vũ trụ liền đi qua một năm. Thời gian nếu là một mực kéo lấy, sẽ dẫn đến cái gì? Hoàn toàn không có biết. Hạ Cực tùy ý dạo bước, thở dài, đáy lòng thầm nghĩ, nếu thật là dạng này, như vậy, Tiểu Tô, Mụ Mụ, Diệu Diệu liền toàn bộ đều là giả. Trong lúc nhất thời, đáy lòng của hắn cảm xúc vô cùng phức tạp. Vốn là muốn một chút lỗ thủng, đều bị đủ loại hợp lý điền vào. Một vấn đề cuối cùng, cái kia chính là 17 năm trước tại sao mình lại trở thành người thực vật. Này trái tim sưng to lên lại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cha như thế nào? Làm sao có thể cha? Như hết thảy là giả, thiên la địa võng khỏa che mà xuống, nắm chính mình chộp vào chân thực hư ảo bên trong. Năm ngón tay lồng giam chặt chẽ chế chủ, nhưng nếu như những này là thật, vậy thật đúng là chưa từng không tốt. Dạng này bình bình đạm đạm tháng ngày chính mình cũng hết sức ưa thích. Ta nhớ được Tô Điềm nói qua, thần thông cảnh bắt đầu lực lượng đều là căn cứ vào bản vũ trụ phía trên. Tới dị giới có thể vận dụng về sau tự thân lực lượng. Giả thiết này tự thân lực lượng bên trong, trái tim của ta cùng hắc chiều bị đông kết, thân thể ta thậm chí lâm vào cực lớn suy yếu, lại nguy rồi áp chế cùng phong ấn, biến thành phàm nhân, nhưng còn có một chút không có biến hóa. Cái kia chính là tri thức. Hạ Cực bắt đầu suy tư trong đầu tin tức, những tin tức này là hắn vượt qua gần ngàn vạn sách tin tức, là hắn đối với võ đạo cực hạn lý giải. Những tin tức này vậy mà đều tại, chỉ bất quá, hắn thoáng hồi ức trong chốc lát, liền sinh ra kịch liệt đau đầu cảm giác. Bước kế tiếp, liền là thí nghiệm, chỉ cần những ký ức này bên trong đồ vật đều hữu dụng. Như vậy, cũng không phải là mộng. Hạ Cực tạm thời dừng lại suy tư, dùng ức chế trong đầu đau nhức, hơi chút lắng lại, hắn lại nhịn không được suy tư. Thiên đạo vì cái gì không phong ấn trí nhớ của mình? Hắn nghĩ tới đây, chính là lắc đầu, linh hồn một đạo đồ vật quá mức phức tạp, hẳn là vô pháp phong ấn, hoặc là cất vấn đề khác đi. Nghĩ tới đây lúc, hắn đã đi đến trước cửa nhà trên đường phố, Tiểu Tô đang cưỡi xe điện tại đi đầy đường mở ra. Lo lắng tìm kiếm lấy, thấy Hạ Cực, nàng vội vàng đem xe lái tới, thở phào một cái mới nói, ca, ngươi đi đâu vậy, gấp chết ta cùng mẹ. Hạ Cực nhìn xem nàng chân tình thực lòng lo lắng, đáy lòng ấm áp, ôn hòa nói, thật có lỗi, nhường ngươi cùng mụ mụ lo lắng, ta chẳng qua là dọc theo bờ sông nhiều đi một hồi đường, suy nghĩ nhiều một ít gì đó mà thôi. Tiểu Tô thấy hắn hai con ngươi như thần tinh, lộ ra làm người vô pháp, tức giận ôn nhu. Thế là chịu lấy mắt đen thật to vòng nói, lần sau đừng như vậy, ngươi muốn đi ra ngoài đi, ta liền đi ngủ sớm một chút, ngày thứ hai cùng ngươi cùng một chỗ. Ngáp, buồn ngủ quá, nhanh về nhà đi, ca, về nhà. Hạ Cực ngồi ở xe điện về sau, thân thể hai người một trước một sau không buông không kín chống cự dựa vào. Tại ấm áp thiên quang rủ xuống bên trong, cái kia nhỏ xe điện không nhanh không chậm hướng nhà mà đi. Những ngày tiếp theo, Hạ Cực chỉ cần vừa có khôi phục, liền bắt đầu hồi ức trong trí nhớ công pháp tin tức. Sau đó tham chiếu lấy luyện tập, mỗi một lần luyện tập, thân thể của hắn đều như tại thoát khỏi một loại nào đó kim loại xiềng xích. Huyết dịch lưu động gia tốc, cơ bắp cấp tốc ngưng tụ, ngũ giác càng thêm thư thái. Chỉ bất quá thời gian nửa tháng, hắn đã theo ban đầu khi tỉnh lại yếu đuối hư nhược bộ dáng, biến thành một cái dường như tại phòng tập thể thao rèn luyện 6-7 năm cường tráng thiếu niên. Cái này khiến Tiểu Tô xem tò mò cực kỳ. Thỉnh thoảng còn sẽ tới sờ sờ cơ thể của hắn. Tô Lâm Ngọc mặc dù không biết đây là vì cái gì, nhưng cũng là chân tâm vì hắn vui vẻ. Có thể vui vẻ sau khi, Tô Mụ Mụ cũng hết sức lo lắng. Bởi vậy, lữ thầy thuốc cơ hồ thành bên này khách quen. Mỗi ngà tan sở tổng hội chạy đến bên này bang Hạ Cực kiểm tra thân thể. Thậm chí ngay cả mình nhà đều hồi trở lại ít. Hạ Cực càng là tu luyện, càng là cảm thấy những công pháp này là thật. Như vậy, trong mộng cái kia hết thảy cũng không phải là mộng rồi hả? Hắn không có suy nghĩ nhiều, mà là gấp bội điên cuồng huấn luyện chính mình. Mà lúc này, Lữ Diệu Diệu tăng ca càng ngày càng tấp nập, có đôi khi thậm chí nửa đêm mới có thể đi vào Hạ Cực nhà. Qua loa giúp hắn kiểm tra xong thân thể, liền bị Tiểu Tô lôi kéo đi ngủ. Cuối mùa thu, thu vũ liên miên, lạc mộc tiêu tiêu, tàn nguyệt sinh vật khoa học kỹ thuật cao ốc lầu 9. Phòng họp, đang đèn đuốc sáng trưng. Lúc này, trong phòng họp ngồi đều là đặc biệt hành động tổ người. Làm Diệu Diệu bước vào phòng họp lúc, mí mắt nhịn không được nhảy lên, bởi vì nàng nhìn thấy rất nhiều ăn mặc y phục hàng ngày. Phụ thương sen đánh nam nam nữ nữ đang ở trong phòng họp. Những người này có tới 40, 50 người, mỗi cá nhân trên người đều lộ ra lệnh người bình thường tim đập nhanh sát khí. Rõ ràng đều là thật đã giết người. Diệu Diệu bản năng liền hướng xếp sau ngồi. Nàng chỉ tính thế hệ trẻ tuổi tinh anh, tự nhiên cho tới bây giờ đều là có thể ngồi nhiều về sau, an nghị nhiều sau, nhưng hôm nay lại phát sinh biến hóa, nàng mới giống như ngày thường, kéo ra thứ hai đếm ngược bài dựa vào tường vị trí. Phòng họp sân khấu một tên tóc trắng lão giả liền úng thanh nói, ngươi ngồi đằng trước tới. Diệu Diệu còn không có kịp phản ứng, nhưng này lão giả tóc trắng mắt trái híp mê, mắt trái bên trên vết thương lộ ra phá lệ dữ tợn. Hắn đưa tay chỉ Diệu Diệu, không nghe thấy sao? Tiểu nha đầu, ta nhường ngươi ngồi hàng thứ nhất ở giữa. trong thanh âm cất giấu đến uy nghiêm không thể nghi ngờ. Lữ Diệu Diệu nhưng cũng không sợ, nàng mặc dù không biết này bỗng nhiên đi tới lão già lại nói thẳng: "Ngài khỏe chứ? Ta bất quá là vãn bối, ngồi ở phía trước không quá thỏa đáng. Ta nhường ngươi ngồi trước mặt tới." Lão giả tóc trắng như là hổ báo, lạnh như băng gằn từng chữ nói ra bảy chữ này. Hắn rõ ràng chẳng qua là nói chuyện bình thường. Chung quanh lại đột nhiên yên tĩnh trở lại, giống bị hắn khí chàng triệt để trấn áp lại. Diệu Diệu còn chưa lên tiếng, nàng đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Nàng mãnh liệt vừa quay đầu lại, chỉ thấy hai cái đen nhánh nòng súng đang đối với mình. Lữ Diệu Diệu chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, như rơi vào hầm băng, sau đó kéo lấy bước chân, đi về phía trước. Tại hàng thứ nhất vị trí trung tâm kinh nghi bất định ngồi xuống. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.